Đam mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 78 ngoại truyện, nếu thụ thai thành công, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 78 ngoại truyện, nếu thụ thai thành công, 1. Edit, Tỏa Tỏa khi Hứa Ngôn Chiêu trở lại bệnh viện với hai chai nước quýt mà hắn đã mua. Yến Chi An đã nhận được kết quả kiểm tra. Anh ngồi trên ghế bên ngoài phòng kiểm tra, cúi đầu nhìn kết quả kiểm tra trong tay. Mái tóc đã lâu không cắt xõa qua tai, rủ xuống một bên mặt anh, lộ ra phần tiếp giáp giữa cằm và tai còn chưa phai màu đỏ nhạt. Gần như theo bản năng, Hứa Ngôn Chiêu bước đi nhẹ nhàng hơn. Ngay cả khi đã ngồi xuống bên cạnh anh rồi, động tác vẫn cẩn thận như mang theo chút lo lắng sẽ làm phiền điều gì đó. Đã có kết quả rồi ạ. Không làm phiền Yến Chi An đang tập trung xem kết quả, Hứa Ngôn Chiêu vặn rồi đóng nắp chai nước quýt trong tay. Tiếp tục cầm nó trong tay, nhẹ nhàng nói, Yến Chi An, một tiếng, đầu cũng không ngẩng lên, hai mắt vẫn dán chặt vào một góc của tờ giấy trên tay. Hứa Ngôn Chiêu cũng không để ý, cong khóe môi, đưa mắt nhìn theo anh về phía kết quả kiểm tra. Gần đây, cơ thể Yến Chi An không hiểu sao luôn thấy khó chịu. Mặc dù đều là những bệnh nhẹ như mệt chỉ muốn ngủ và đau chân, nhưng thời gian và tần suất xuất hiện thực sự khiến Hứa Ngôn Chiêu cảm thấy lo lắng. Thế là dứt khoát dẫn người đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân. Loại chuyện đơn giản này hiện nay sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Nếu không, Yến Chi An gần đây đang bận rộn với một công việc quan trọng, có thể sẽ không đồng ý dành thời gian để đến đây. Ánh mắt quét qua hàng chỉ số biểu thị bình thường trong bảng, Hứa Ngôn Chiêu còn chưa kịp nhìn thấy nội dung phân tích bên dưới, Yến Chi An đã đột nhiên gấp tờ giấy trong tay lại, đặt xuống đùi. Hứa Ngôn Chiêu sửng sốt một chút, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn Yến Chi An thì thấy beta này mỉm cười với mình, vươn tay cầm lấy chai nước quýt đã vặn mở trong tay hắn, ngửa đầu uống hết nửa chai. Loại hành động này đặt trên người Yến Chi An thực sự có chút bất thường. Tim Hứa Ngôn Chiêu lập tức treo lên. Mặc dù theo lời Yến Chi An thì kiếp trước anh vẫn sống rất khỏe mạnh cho đến khi tự sát bằng chính đôi tay của mình. Sau khi thẳng thắn nói rõ với Hứa Ngôn Chiêu về kiếp trước, Yến Chi An cũng không hề trốn tránh hay che giấu những chuyện lẽ ra nên gọi là quá khứ này, mà có đôi khi cho dù Hứa Ngôn Chiêu không hỏi, những lúc anh đột nhiên nhớ tới thì cũng sẽ đề cập đến vài câu. Nhưng với hiệu ứng cánh bướm, không ai có thể chắc chắn liệu mọi thứ có phát triển theo lộ trình ban đầu hay không. Cũng không ai có thể chắc chắn, ảnh hưởng do sự thay đổi nhỏ bé này gây ra, cuối cùng sẽ biểu hiện dưới hình thức nào. Nếu, chỉ là nếu, cái giá cho cuộc sống hiện tại của bọn họ, chính là sức khỏe hay tuổi thọ của Yến Chi An thì sao? Đủ loại suy nghĩ tồi tệ hỗn loạn dồn thành một đống trong đầu. Hứa Ngôn Chiêu nhất thời không dám mở miệng hỏi, chỉ vô thức bóp mạnh chai nước quýt còn lại trong tay. Một lúc lâu sau, Yến Chi An đã uống hết non nửa nước quýt còn lại trong chai mới giống như là cuối cùng đã ổn định lại tâm trạng của mình. Hít một hơi thật sâu, quay sang Hứa Ngôn Chiêu bên cạnh nói, anh có thai rồi. Trong một khoảnh khắc, đầu óc Hứa Ngôn Chiêu rơi vào trống rỗng. Như thể bốn từ lọt vào tai vừa rồi chứa quá nhiều thông tin mà hắn không thể hiểu được. Thậm chí bên tai còn nghe thấy tiếng nổ vang do thiết bị vận hành quá tốc độ. Mà tựa hồ cảm thấy mình đã cho hắn đủ thời gian đệm, hoặc là để xác thực hơn thông tin trong câu nói vừa rồi. Beta trước mặt sau khi im lặng một lát lại mở miệng. Đã được một tháng, như là lại bị cái gì đó đập mạnh vào cái đầu vẫn chưa bình tĩnh lại. Rồi bên trong tựa hồ lại có thứ gì đó nổ tung. Đầu óc Hứa Ngôn Chiêu vừa mới khôi phục lại một chút lại trở nên ồn ào. Ngay cả suy nghĩ vừa mới hình thành một tí trong đầu cũng không thể nghe rõ nữa. Phát triển rất tốt, Yến Chi An vẫn đang nói. Bác sĩ nói nó sẽ là một đứa bé rất khỏe mạnh. Hứa Ngôn Chiêu cảm thấy có lẽ hắn nên làm theo những gì Yến Chi An đã làm lúc nãy. Uống một ít nước để bình tĩnh lại, nhưng cái nắp chai trong tay kia làm thế nào cũng không thể vặn ra được. Hồi lâu sau, Hứa Ngôn Chiêu mới nghe thấy giọng nói lắp bắp của mình. Là của em, đúng không? Yến Chi An, nhìn vẻ mặt người trước mắt thoáng cái trở nên cạn lời không muốn nói. Hứa Ngôn Chiêu mới nhận ra mình đã nói gì. Vội vàng hoảng loạn sửa sai. Không phải, ý em là, anh Chi An có định sinh, không, em đồng ý để anh không sinh. Yến Chi An nhướng mày. Anh không có quên người này muốn có một đứa con của anh đến thế nào đâu. Không nói đâu xa, mới đêm hôm kia thôi. Khi alpha này trịch vào khoang sinh sản của anh, miệng vẫn luôn nỉ non không biết là nên muốn alpha hay beta. Đương nhiên, tuy nhiên, ngoài dự đoán của Yến Chi An, câu trả lời của Hứa Ngôn Chiêu hoàn toàn không do dự lấy một giây. Mà sau khi nói ra hai từ này, dường như alpha cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại. Chỉ là hai tay đang cầm chai nước quýt có in hoa văn giống như Yến Chi An lại vô thức dùng sức. Đó là con của anh Chi An. Yến Chi An quay đầu sang cẩn thận đánh giá Hứa Ngôn Chiêu. Như thể đang xác minh tính chân thực của những lời này. Thật lâu sau, anh cười khẽ một tiếng. Đến gần hôn lên môi alpha một cái. Đúng là cún ngoan do một tay anh nuôi lớn. Quen biết nhau từ nhỏ. Thỉnh thoảng còn được giáo viên ở trường gọi đến để giải quyết một số rắc rối do hắn gây ra. Theo một khía cạnh nào đó mà nói thì nói Yến Chi An là một nửa cha mẹ của Hứa Ngôn Chiêu cũng không ngoa. Một suy nghĩ nghiêm túc như thế hiện lên trong đầu. Hứa Ngôn Chiêu nắm lấy vòng eo đang muốn lùi về phía sau của Yến Chi An. Giữ chặt anh trong ngực mình. Mạnh mẽ làm sâu nụ hôn có ý khen thưởng này. Anh Chi An nói như vậy. Đầu lưỡi móc lấy vỏ miệng của người trong lòng. Lại liếm lên môi anh. Hứa Ngôn Chiêu cưỡi khẽ rụi rụi chóp mũi Yến Chi An. Là muốn khiến em lúc lên giường có cảm giác loạn luân hả? Vốn đã choáng váng vì nụ hôn quá cuồng nhiệt vừa rồi. Đột nhiên lại nghe thấy những lời như vậy. Yến Chi An cảm thấy cả người mình tê dần. Có ảo giác rằng mình đã thực sự rơi vào tình huống mà Hứa Ngôn Chiêu mô tả. Vừa mới phát hiện có thai ấy mà. Đừng quan tâm, để bọn họ tình tứ một lát đi. Vị bác sĩ phụ trách khám cho Yến Chi An vừa rồi hình như đã đến giờ đổi ca bước ra từ phòng khám. Giọng nói mang theo ý cười khiến Yến Chi An lập tức tỉnh táo lại. Hốt hoảng đẩy người ra rồi đứng dậy. Suýt chút nữa làm rơi ít nước quýt còn lại trong tay xuống đất. Loay hoay một lúc mới bắt được cái chai vặn nắp không chặt. Đứng dậy. Thế nên như một điều hiển nhiên, cơn giận này rơi xuống người thủ phạm là alpha nào đó. Đi thôi, nói xong tựa hồ cảm thấy còn chưa hết giận, Yến Chi An lại đá một cái vào bắp chân Hứa Ngôn Chiêu. Không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, lập tức xoay người bước nhanh ra khỏi bệnh viện. Alpha bị đá không hề để ý một chút nào hết, vươn tay xoa xoa bắp chân của mình, sau đó vui vẻ đứng lên đi theo. Nếu không phải sợ sẽ bị lườm trắng mắt, hắn thậm chí còn muốn bảo vệ quá mức mà bế anh lên xe. Tốt nhất là chân không chạm đất luôn. Bác sĩ có nói cho anh biết cần phải chú ý những gì không? Ví dụ như những điều kiêng kỵ trong ăn uống. Có còn được ăn cay không? Có phải không thể ăn chua nhiều không? Rượu thì nhất định là không thể uống rồi. Phải rồi, ba bữa cơm tốt nhất cũng nên chú ý cân đối dinh dưỡng. Không thể anh cứ thích ăn cái nào thì ăn cái đó được. Nhưng cho dù hắn không dám hành động thái quá thì lời nói vẫn không dễ dàng nhịn xuống như vậy. Hứa Ngôn Chiêu lải nhải đến mức 3 phút thôi Yến Chi An cũng không chịu nổi. Trực tiếp ấn vào mặt hắn đẩy ra. Bác sĩ nói sức khỏe của anh rất tốt. Không cần quá để ý, chỉ cần không dùng thuốc bừa bãi. 2 tháng đầu không làm việc gì nặng nề là được. Song Yến Chi An vẫn trả lời câu hỏi của Hứa Ngôn Chiêu. Nếu không anh nghi ngờ rằng người này có thể làm nhảm suốt quãng đường về nhà. Mức độ như thế nào sẽ được xem là nặng nề, việc chạy bộ mỗi sáng có cần dừng lại không? Hay là giảm thời gian lại một chút? Nhưng Yến Chi An rõ ràng đã đánh giá thấp mức độ căng thẳng của alpha lần đầu tiên làm cha nào đó. Hàng loạt câu hỏi khiến đầu anh có chút đau. Đầu tiên, một môi trường quá ồn ào và rông dài sẽ dễ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh hơn trước. Bên tai trở nên yên tĩnh ngay lập tức. Thứ hai, Yến Chi An dừng một chút. Tầm mắt như không được tự nhiên đảo sang một bên. Có thể cần phải tăng số lần làm tình lên. Bởi vì, khoang sinh sản phát triển chưa hoàn chỉnh. Giọng của Yến Chi An rất nhỏ. Lỗ tai lộ ra khỏi mái tóc đã đỏ bừng. Cần phải kích thích nhiều hơn. Mới có thể thúc đẩy thai nhi phát triển. Bất kể trong hoàn cảnh nào. Khi nói về những chủ đề tương tự với người này. Anh vẫn không nhịn được cảm thấy xấu hổ. Mà Alpha bên cạnh đã sắp bị dáng vẻ dễ thương của anh làm cho mất đi lý trí. Hai tay mỗi bên cầm một cái chai nhựa giơ về phía Yến Chi An vài lần. Nhưng giữa chừng lại đột ngột thu trở về. Cuối cùng được cố định ở hai bên túi quần như bị dán keo. Cho dù hai chân có di chuyển thì cũng không hề xê dịch. Còn nữa, Yến Chi An dừng một chút. Lại nói, về cơ thể, có thể sẽ có một số thay đổi ở một số nơi. Thay đổi gì? Hứa Ngôn Chiêu hỏi tới. Yến Chi An mấp máy môi. Nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống lời đã đến bên miệng. Quay mặt đi ủ rũ nói. Đến lúc đó em sẽ biết. Hứa Ngôn Chiêu ngoan ngoãn. Ồ, một tiếng. Cuối cùng vẫn không nhịn được trực tiếp bế anh lên. Bước nhanh đưa anh lên xe. Lái về nhà. Đáng tiếc là, hắn dành cả ngày cũng không tra ra được rốt cuộc cơ thể Yến Chi An đã có gì thay đổi. Lời tác giả, con cún vốn tưởng rằng cần phải tiết chế. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Cách chương.